One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Phù phù một tiếng, vớt đi lên nam tử bị nặng nề nhét vào hải quân thuyền trên bong thuyền. Nhìn sắc mặt trắng bệch, cái bụng tăng tròn xoe quái dị nam tử, Momonga nhướng mày, phân phó nói: "Cứu tỉnh hắn, người này còn chưa chết." "Cái gì? Người nói Zoro thuyền hải tặc vừa mới qua đi?" Ở Momonga thực lực cường đại trước mặt, nho nhỏ Mister Bảy rất nhanh thì ngoan ngoãn nhận tội. Momonga thở dài một cái, vội vàng hạ lệnh nhanh hơn đi tới. Cần phải minh nhật buổi trưa đuổi theo Tu La đoàn hải tặc. Đối với cái này cái không biết tên tiểu tử, thủ hạ hải binh hỏi: "Trung tướng đại nhân, tiểu tử này xử lý như thế nào?" "Không cần để ý thải. Đi ngang qua phía trước phân bộ căn cứ thời điểm, trực tiếp khiến người ta đưa hắn đưa đến Impel Down đi." Momonga mặt không thay đổi nói rằng, tựa hồ đối với loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen. Tội ác hải tặc, tự nhiên hẳn là bắt lại tiếp thu nghiêm phạt, cũng không thể ở lại bên ngoài, đảm nhiệm bọn họ làm sằng làm bậy, tàn hại vô tội. "Châu Châu, ngươi làm sao vậy?" Mọi người vừa mới chuẩn bị ăn bữa cơm, chợt phát hiện một bên Châu Châu dáng dấp quái dị, hai trong suốt hai mắt, dĩ nhiên thay đổi yêu dị dọa người, dần dần biến thành huyết hồng. Ngay cả Nhu Thuận bộ lông cũng bong bong đứng lên, tựa như cả người khó chịu một dạng. Châu Châu đung đưa kịch liệt thân thể, không ngừng lớn tiếng điên cuồng la, bộc phát điên cuồng, sợ Nami sắc mặt tái nhợt, bản năng trốn Zoro phía sau. "Châu Châu tại sao phải biến thành như vậy? Là không phải ăn xú đồ vật rồi hả?" Zoro buồn bực hỏi. "Không có a, ta vẫn chiếu khán nó. Không có khiến nó loạn đụng vật gì vậy a?" "Đúng, cái kia từ hải lý vét lên tới trái cây, Châu Châu dường như ăn." Nami sờ sờ trên đầu mái tóc, hồi tưởng ban ngày sự tình, bỗng nhiên vỗ đùi, la hoảng lên. "À, chẳng lẽ là cái kia trái cây có chuyện?" Bành, Zoro vừa dứt lời, chỉ thấy Châu Châu thân thể đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đứng ở trước mặt mọi người nhu thuận khả ái tiểu cẩu, lập tức mạnh mẽ biến thành hạng nặng võ trang kim giáp thiết cẩu, dáng vẻ cực kỳ quái dị. Tiểu cẩu miệng há ra, to lớn hỏa cầu liền phun tới, cường đại khí lãng, một cái đám đông ăn cơm bàn ăn cho lật ngược. Sẽ không phải là biến dị chứ? Johnny há hốc miệng ba, không dám tin nhìn trước mắt một màn kinh người, thất thanh nói. Tiểu cẩu dường như không bị khống chế, thân thể ở thu hẹp trong khoang thuyền kịch liệt đụng nhau. Ở nó cái kia kiên cứng rắn xác ngoài hộ giáp lực đạo phía dưới, đảo mắt toàn bộ buồng nhỏ trên tàu liền loạn thành một đống. Rất nhiều đồ vật đều bị nó đụng ngã lăn trên mặt đất. Thậm chí bong thuyền đều bị nó thiết chảo xé thành mảnh nhỏ. Nhìn tiểu cẩu càng ngày càng không cách nào khống chế, Zoro vội vàng thả người tiến lên, tay không bỗng nhiên ở cầu cầu cái ót một cái hung hăng khửu tay đánh, tạm thời đưa nó đánh ngất xỉu. Nhìn hầu như biến thành phế tích buồng nhỏ trên tàu, Zoro bỗng nhiên cả kinh, cái kia trái cây lẽ nào chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ? Trái ác quỷ? Nami đám người nghe xong tất cả giật mình, xem ra 8/10 là như thế. Ăn trái ác quỷ phải nhận được rất nhiều kỳ diệu năng lực. 8/10 cái này tiểu cẩu ăn biến thành mấy trái cây. Ai, không biết là chuyện may mắn vẫn là tai họa. Nghĩ đến Châu Châu quái dị dáng dấp, Zoro lòng còn sợ hãi, lo lắng nói. Ai, đáng yêu như vậy tiểu cẩu, tại sao có thể như vậy à? Nami hai mắt rưng rưng, rất là không giải thích được nói. Đệ nhị thiên thiên mới sáng, Châu Châu tỉnh lại lần nữa. Lần nữa biến thành chó máy dáng dấp, trắng trợn phát uy. Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa nó tại chỗ đánh ngã. Xem ra người này thực sự là ăn trái ác quỷ. Bất quá vừa mới bắt đầu, còn không hiểu như thế nào vận dụng. 8/10 là như thế bị dọa phát sợ. Hy vọng thời gian lâu dài, nó sẽ từ từ tập quán. Nếu không, chiếc thuyền này 8/10 hủy ở trong tay của nó. Zoro đại ca, Không xong, phía sau có hải quân đuổi theo. Chúng ta gặp nguy hiểm. Phụ trách trông Joseph dẫn đầu phát hiện cấp tốc truy vào hải quân thuyền. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Zoro xoay người đưa mắt quan sát. Nhất thời thất kinh, đứng ở quân hạm đầu thuyền nam tử. Người xuyên nhạt màu tím ô vuông tây trang. Đặc điểm tiên minh băng đầu. Một râu cá chê, áo sơ mi màu xanh lam sẫm. Đón gió thổi trên biển. Mặt không thay đổi, hai mắt trực bức Zoro thuyền hải tặc. Chứng kiến Zoro sau đó, đối phương trên mặt mới chỉ có nhiều hơn một sợi hài lòng vẻ hưng phấn. Momonga, Zoro lấy làm kinh hãi. Hải quân dĩ nhiên xuất động Momonga trung tướng tới bắt chính mình. Có ý tứ, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, bất quá chính mình khổ luyện 2 năm, vừa lúc lãnh giáo một chút hải quân trung tướng thực lực. Đối phương là kiếm sĩ, tránh hợp Zoro tâm ý, càng là gặp phải tay giỏi, Zoro tâm lý càng là chiến ý 10 phần. Đối với Momonga trung tướng thực lực, Zoro lại quá là rõ ràng. Đối phương rất mạnh rất mạnh. Kiếm đạo tuyệt đối không thua dâu trắng dưới quyền kiếm lưỡi mảnh Vista. Tay trái bản năng sờ về phía bên hông Wado Ichimonji. Bảo kiếm cùng chủ nhân tâm hữu linh tê. Cảm nhận được trên người chủ nhân dũng động dâng trào chiến ý cùng khó nhịn hưng phấn. Bảo kiếm tuy là còn không có ra khỏi vỏ, lại phát ra bong bong hưởng ứng. Nami, ngươi qua đây. Zoro bỗng nhiên xoay người lại. Song Nami vẫy vẫy tay. Làm sao vậy? Zoro, thấy Zoro sắc mặt bỗng nhiên thay đổi ngưng trọng. Nami tò mò đi tới Zoro trước mặt hỏi. Thuyền sự tình liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, như tình thế bất lợi, ngươi lập tức mang theo bọn họ rời đi nơi này. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn quản ta. Tuy là gặp phải Momonga trung tướng, Zoro cực kỳ hưng phấn. Rất muốn cùng đối phương thống thống khoái khoái tới một lần chân chính kiếm sĩ quyết đấu. Nhưng là, Zoro dù sao cũng là tu la thuyền hải tặc thuyền trưởng. Tuy là nhiệt huyết, mặc dù tốt chiến, nhưng không đến mức đánh mất lý trí. Đồng bạn bằng hữu tính mệnh so với chính mình nhất thời hứng thú tới trọng yếu. Đối phương rất mạnh sao? Nami cực kỳ thông minh. Từ Zoro trên nét mặt, mơ hồ đoán được một ít. Nami bỗng nhiên sinh ra một loại không phải hảo cảm giác. Lo lắng hỏi, nói riêng về chỉ số IQ. Ở One Piece bên trong Nami tuyệt đối chỗ cao hàng đầu. Phỏng chừng gần với tam đại công nhận IQ cao nhân vật. Một cái hải quân nguyên soái chí tướng chiến quốc. Một cái tóc hồng phó thuyền trưởng bản Beckman. Có nữa chính là Zoro mới vừa đánh bại chí đa tinh Kuro. Rất mạnh. Tuyệt đối không phải ngươi bây giờ ta có khả năng đối mặt. Thế nhưng, làm kiếm sĩ, ta không thể lùi bước, càng sẽ không đánh mà chạy. Như vậy bị hư hỏng ta làm kiếm sĩ vinh dự. Sau khi nói xong, Zoro ngạo nghễ đứng thẳng ở đầu thuyền. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào đối diện Momonga. Không để ý nữa thải Nami đám người. Ai, ta biết rồi, ngươi nhiều hơn cẩn thận đi. Tuy là Zoro rất quật cường mạnh, có thể thời khắc mấu chốt, Nami cũng không muốn cho Zoro tăng gánh vác, cực kỳ hiểu gật đầu đáp ứng. Đạn pháo tay chuẩn bị, Momonga ra lệnh một tiếng. Hải quân trên thuyền pháo binh nhất thời mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tất cả pháo khẩu, tất cả đều điều chỉnh phương vị, nhắm ngay đối diện thuyền hải tặc. Theo Momonga ra lệnh một tiếng, nã pháo, pháo đạn dày đặc căn bản không chờ Zoro đám người chuẩn. Bị thỏa đáng, nhất thời theo cự pháo tiếng ầm ầm bay về phía giữa không trung. Chạy Zoro thuyền hải tặc liền bay tới. Zoro trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay rút kiếm, đột nhiên đạn đi lên. Lăng không thi triển quỷ tràm. Bay tới đạn pháo, vẫn còn ở giữa không trung. Đã bị to lớn kiếm khí. Giống như ăn cháo, hóa thành chia 5 xẻ 7 khối dạng, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.